Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, sáng mở làm ra sản phẩm. Converter Dung Kiều cầu phiếu, không thể chối. Người Hoa kéo lại đảo quốc phần lớn lục quân. Nhưng là ở chiến tranh thế giới thứ hai thời gian. Nước Nhật hải quân cơ hồ là vô địch. Lại không có đối với tay. Là vĩ đại nước Mỹ đánh tan nước Nhật hải quân. Đem bom nguyên tử đầu đến nước Nhật mới kết thúc Đông Phương chiến sự. Huyết sắc Đông Phương soạn giả là ngu đần. Lại không có đem chiến tranh thế giới thứ hai kinh điển chiến đấu trên biển viết vào. Không có. Nước Mỹ. Cũng chưa có chiến tranh thế giới thứ hai thắng lợi. Ngăn chặn huyết sắc Đông Phương. Bộ phim này căn bản cũng không tôn trọng lịch sử. Ta liền nói. Người Papua căn bản sẽ không quay phim truyền hình. Đáng chết. Nước Mỹ cảnh diễn như thế thiếu. Rác dưới. Không nhìn. Bỏ kịch. Hì hì. Yêu xem không xem. Tôn trọng lịch sử. Thua thiệt các người người Mỹ dám nói lối ra. Ở Thái Bình Dương chiến tranh bùng nổ sơ kỳ. Nước Nhật đánh lén Trân Châu Cảng. Các người nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội cơ hồ toàn quân chết hết. Đây chính là lịch sử. Trong miệng các người anh hùng MacArthur bị nước Nhật đánh ôm đầu trốn chui như chuột. Bỏ qua Đông Nam Á mấy chục ngàn minh quân chạy đến Úc làm con rùa đen giúp đầu. Đây cũng là lịch sử. Đại Hoa Hạ uy vũ. Không có Đại Hoa Hạ cũng chưa có chiến tranh thế giới. Thứ hai thắng lợi. Huyết sắc Đông Phương đối với TQ chiến trường nồng mực trọng thải. Đập tốt, bình thường, ta nói lời công đạo. Nước Mỹ không bỏ tiền. Có thể cho ngươi mấy cái long bộ đã không tệ. Không có sao khác mù bi. Cả ngày rêu rao, phiền lòng, ha ha. Nhìn internet mắng chiến, Trương Dịch Phong cũng vui vẻ. Mấy ngày nay huyết sắc Đông Phương đưa tới toàn thế giới chú ý. Thái Bình Dương chiến trường bởi vì nước Mỹ lão keo kiệt. Cảnh diễn thật to áp xúc. Mới mấy nội Á chiến tranh. Đảo Guadalcanal chiến tranh. San hô biển chiến đấu trên biển bị vô hạn mở rộng. Dĩ nhiên, Trương Dịch Phong lối ăn cũng sẽ không như vậy khó khăn xem. Sẽ không quá đáng phóng đại lịch sử. Mới mấy nội Á thổ dân vác súng săn đánh quỷ tử. Ở rừng mưa nhiệt đới chơi du kích chiến. Cái này có thể có chứ. Nhiều nhất chính là đem người Nhật con số thương vong. Cùng mới mấy nội Á thổ dân thương vong nói nhiều một chút. Cái này chẳng lẽ thì không phải là vì chiến tranh thế giới thứ hai thắng lợi làm cống hiến. Rất nhiều vương quốc quốc dân thật ra thì đối với đoạn lịch sử này không phải rất rõ. Làm xem tới đây lúc này rối rít ngạc nhiên. Nguyên lai chúng ta đời trước là như vậy dũng cảm. Bền bỉ. Chúng ta cũng từng vì hòa bình thế giới làm ra qua lớn lao cống hiến. Nhất thời ở giữa, vương quốc Bai Xin, đảo Guadalcanal quốc dân xông lên đầu đường. Lấy các loại chè chén say sưa hoạt động để diễn tả nội tâm vui sướng. Trên nét mắng càng hung, sao càng ác, nhiệt độ lại càng cao. Trương Dịch Phong kiếm thì càng nhiều. Cho nên, đối với loại này mắng chiến, hắn khoanh tay đứng nhìn. Không quạt gió thổi lửa, thuận theo tự nhiên, mượn nhiệt độ, truyền thông Hà Quang Tiên truyền bộ, tiếp tục đối với sắp phát hình hai bộ phim truyền hình tiến hành oanh tạc thức tiên truyền. Lượng kiếm, vượt ngục, lượng kiếm bởi vì đề tài nguyên nhân, chủ yếu công chiếm là lão gia thị trường, vượt ngục kịch bản mang theo rõ ràng Tây Phương nguyên tố. Cho nên đối với chính là Tây Phương người xem, một bộ Đông Phương kịch, một bộ Tây Phương kịch. Cái này là phải đem thế giới quan chúng toàn bộ thu vào trong chén tiết tấu à? Cuối tháng 8, làm huyết sắc Đông Phương chiếu đến hơn 20 tập lúc này vượt ngục cường thế đánh tới. Đầu tiên tại Vương quốc DSTV đài truyền hình phát hình. Cùng ngày cao nhất tần suất lượt xem 60%. Sau huyết sắc Đông Phương ngày thứ nhất tần suất lượt xem còn cao. Tin tức truyền ra. Lão gia không ít hơn tinh đài truyền hình cùng truyền thông Hà Quang hiệp đàm. Hy vọng tiến cử vượt ngục. Nước Mỹ các quốc gia Tây Phương cũng có ý bắt lại vượt ngục quyền phát. Để cho truyền thông Hà Quang ở huyết sắc Đông Phương sau đó tiếp tục mò tiền. Liên tục nổi tiếng kịch. Truyền thông Hà Quang ở điện ảnh và truyền hình chế tạo thực lực. Hoàn toàn chinh phục thế giới quan chúng. Đặt truyền thông Hà Quang ở trong vòng không thể dung chuyển địa vị. Đã có người kêu lên, sáng mờ làm ra sản phẩm. Tất cả đều tinh phẩm, khẩu hiệu. Truyền thông Hà Quang tương lai không thể giới hạn. Định trước huy hoàng chói mắt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là truyền thông Hà Quang không mình tìm chỗ chết. Có Thái Phương Hà cầm lái. Tìm chỗ chết sự việc là sẽ không xuất hiện. Vừa mới bắt đầu chấp trưởng truyền thông Hà Quang. Thái Phương Hà là bị Trương Dịch Phong tính toán. Sau đó quản quản liền hứng thú. Có lẽ nàng ở phương diện này có thiên phú rất cao. Công ty công việc căn bản không cần Trương Dịch Phong nhúng tay. Liền có thể làm gọn gàng ngăn nắp. Công ty sự nghiệp ngày càng đi lên. Mắt gặp nơi này. Trương Dịch Phong quyết định sau này không đang nhúng tay truyền thông Hà Quang thường ngày kinh. Doanh, toàn quyền giao cho Thái Phương Hà quản lý. Truyền thông Hà Quang giao đến Thái Phương Hà trong tay. Hắn yên tâm, tập đoàn Mộng Huyễn, tập đoàn siêu năng trừ quân công xí nghiệp bên ngoài những thứ khác chi nhánh công ty. Trương Dịch Phong cũng không muốn xen vào nữa. Đều giao cho Giang Thanh Yến. Hắn là quốc vương, vậy thì tốt tốt làm quốc vương. Làm quốc vương chuyện nên làm, chuyện kiếm tiền, giao cho các bà xã tới làm đi. Như vậy cái gì là quốc vương chuyện nên làm đâu? Vương cung cầu vồng bên hồ bơi. Trương Dịch Phong ăn mặc quần bơi, đeo kính mát, nhàn nhã nằm ở dù che nắng xuống trên ghế nằm, hưởng thụ ánh nắng tắm. Bay xin chỗ này quỷ thời tiết chân thực quá nóng, nướng mấy ngày mặt trời. Trương Dịch Phong cảm giác mình da cũng biến thành đen. Có ý hướng người Papua khuynh hướng phát triển. Bất quá, loại này hơi đen da ở trên người hắn. Ngược lại tăng thêm mấy phần khỏe đẹp. Cha, em trai đánh con. Chấm ngoặc kép. Lúc này, bên tai truyền tới Vũ gia khóc âm. Trương Dịch Phong lấy xuống kính mát. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Vũ gia ăn mặc tiết bạch công chúa quần. Tóc buộc thành viên đầu. Da thịt trắng noãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng Thái Phương Hà có 6 phần tương tự. Trắng nõn, mềm mịn, cùng một thiên sứ nhỏ tựa như mưa, hướng Trương Dịch Phong chạy như bay đến. Sau lưng thì là theo chân mới vừa học đi bên trong bé Khánh Khánh. Phốc một tiếng, Vũ gia ngã nhào ở Trương Dịch Phong trên mình. Cường đại lực trùng kích thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong lật trên đất. Vũ gia thấy ba bộ dáng chật vật, nhất thời cười khanh khách. Trong mắt nước mắt cùng ủy khuất, thật giống như ngay tức thì tan thành mây khói. Cha, Khánh Khánh đi tới Trương Dịch Phong trước người, thấp giọng hô, hừ, Vũ gia hừ lạnh, vặn qua đầu nhỏ, cả người leo đến Trương Dịch Phong trên bụng, làm nũng nói, cha, em trai đánh ta, người phải giúp ta đánh hắn, em trai đánh ngươi như thế nào? Trương Dịch Phong cười híp mắt hỏi, Khánh Khánh cướp ta kem ly. Chấm ngoặc kép, Vũ gia chu cái miệng nhỏ nói. Trương Dịch Phong đầu đầy mồ hôi. Cướp ngươi kem ly coi như đánh sao? Khánh Khánh, tại sao cướp chị kem ly à? Trương Dịch Phong quay đầu nhìn Khánh Khánh hỏi. Đứa nhỏ còn có hơn 10 ngày liền đầy 1 tuần tuổi. Đã học đi bộ, chỉ số thông minh cao dọa người. Rất già thành, căn bản không giống một cái hơn 1 tuổi đứa trẻ. Mỗi lần bé Khánh Khánh đứng ở Trương Dịch Phong bên người, cũng để cho hắn có dũng khí đối mặt người trưởng thành ảo giác. Không có tuổi thơ đứa trẻ, Trương Dịch Phong lo lắng hắn tương lai xảy ra tật xấu. Bé Khánh Khánh bĩu môi một cái, bập bẹ trả lời, chị đã ăn 6 kem ly. Loại vật này ăn nhiều đối với thân thể không tốt, đối với răng không tốt. Ta là quan tâm nàng mới cướp nàng kem ly. Nghe một chút. Lời này giống như là một tuổi đứa trẻ nói ra được sao? Ta bỏ mặc, cha, cha phải giúp con đánh hắn. Em trai quá đáng ghét, cùng chị Hồng Huyết vậy ghét. Chấm ngoặc kép, Vũ gia không tuân theo phe phẩy Trương Dịch Phong cánh tay. Tiểu quỷ, người nói ai ghét? Sau lưng truyền tới bất thiện thanh âm. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé http. truyenthongha.quang.noi.ai.noi.tay.noi.ngu.ai.noi.ngu.ai.noi.tsuy.chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.